tìm lại bản thân, chương 13, showbiz nữ thần hoa đào, 13. Góc truyện audio.com, edit beta Inyaka, Tariu, Chan, Thường Tranh chậm rãi đi đến trước mặt hai vị đạo diễn. Sắc mặt anh rất bình tĩnh, nhưng trong lòng lại vô cùng căng thẳng. Thế nhưng anh tự nói với mình, chỉ tình huống như vậy thôi mà đã khiến anh căng thẳng như vậy thì sau này, nếu tương lai anh từng mơ ước đến thật thì anh sẽ thế nào chứ? Đạo diễn Quách đánh giá người mà Đào Yêu đề cử. Đầu tiên, ngoại hình là phù hợp. Thật ra, ông rất kinh ngạc vì một diễn viên đóng thế lại có khuôn mặt đẹp như vậy, thậm chí không kém những tiểu thịt tươi và nam tài tử bây giờ. Nhìn lần hai, ông hài lòng với biểu hiện bây giờ của anh. Lúc đi đến đây, mấy nhân viên hồi nãy đều không giấu được sự căng thẳng trên người, ngay cả mỗi lần nói chuyện đều run rẩy. Tùy trong lòng hiểu họ không va chạm ngoài xã hội nhiều, có phản ứng như vậy mới bình thường, nhưng đạo diễn Quách không khỏi thấy thất vọng trong lòng. Mà Thường Tranh này, nếu cậu ta bình tĩnh thật thì rất tốt, ít nhất tố chất tâm lý đủ mạnh mẽ. Mà nếu cậu ta đang giả vờ bình tĩnh, vậy càng tốt hơn nữa. Có thể khiến đạo diễn có tuổi nghề vài chục năm như ông cũng không nhìn ra được, trình độ này đủ để làm vai nam chính của khúc cát vàng rồi. Đạo diễn Quách suy tính trong lòng, không thể không thừa nhận có thể được Đào Yêu đề cử, người này quả là có một ít tố chất người khác không có. Hiện tại, chỉ hy vọng cậu ta có thể mang đến bất ngờ cho bản thân. Nghĩ đến đây, ông ngẩng đầu, nhìn thanh niên đang đứng thẳng tắp trước mặt mình. Thường Tranh đúng không, có đọc kịch bản của nam chính bao giờ chưa? Ông hỏi những lời này chỉ là theo khuôn phép. Không cần nghĩ nhiều, một diễn viên đóng thế, sao lại đi nghiên cứu kịch bản của nam chính là gì? Nhưng đối phương sừng sốt một lát, dĩ nhiên lại gật đầu. Tôi đọc qua một ít, lần này đến phiên đạo diễn Quách kinh ngạc, thậm chí ánh mắt ông nhìn Thường Tranh còn mang theo tia quái dị. Thường Tranh nhạy bén nhận ra không thích hợp, vội vàng bổ sung. Tôi thích nghiên cứu kịch bản trong lúc rảnh. Không chỉ có vai diễn của nam chính, hầu như toàn bộ kịch bản của vai nam trong phim tôi đều xem qua một ít. Vẻ mặt đạo diễn Quách lúc này mới buông lòng chút, không trách ông suy nghĩ nhiều. Vào lúc này, nam chính của đoàn phim đột nhiên xảy ra ngoài ý muốn, họ lại không tìm được người bổ sung, vừa lúc Đào Yêu đề cử một người như vậy, mà diễn viên đóng thế này còn đã xem kịch bản của nam chính. Trùng hợp quá nhiều thì không bình thường được. Ông thậm chí nhịn không được nảy ra rất nhiều âm mưu trong đầu. Giờ thấy bề ngoài và cách nói năng của Thường Tranh, lòng ông đã hài lòng hơn nửa. Lại nói, riêng về ngoại hình và khí chất có thể nói Thường Tranh càng phù hợp với vương tử nước Yến Khương Minh trong lòng đạo diễn Quách hơn là Trương Hằng. Bởi vì trong kịch bản, Khương Minh nhận đại tướng quân làm thầy từ nhỏ, khác với vương tộc xưa nay sống trong nhung lụa. Hắn là một người trải qua chiến trường chân chính, trên người có khí thế sát phạt. Nam chính Trương Hằng đúng là đẹp trai thật, chỉ là vẻ đẹp như hoa này hoàn toàn khác với nhân vật Khương Minh. Nếu không phải danh vọng và fan hâm mộ của đối phương bày ra đó, điều kiện của đoàn phim lại không tìm được người tốt hơn, đạo diễn Quách chắc chắn sẽ không chọn cậu ta. Thu hồi suy nghĩ, đạo diễn Quách nhìn thanh niên trước mặt nghĩ một lát nói. Góc truyện audio.com, cậu đã đọc kịch bản rồi thì diễn cảnh tranh chấp giữa Khương Minh và Vu Yêu trong lần gặp mặt thứ hai đi. Cách chương.